bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 415, toàn trường đầy giật mình trên đời chấn kinh. Khóc chuyện audio.com, rầm rầm rầm, lôi đài băng kêu mà lên, kết giới trận pháp đều hứng chịu tới chấn động, sinh ra kịch liệt gợn sóng. Càng có bạo tạc tính đáng sợ ánh sáng xuất hiện tại trong sân trên người của hai người, một cái chớp mắt đem bao phủ. Rất nhiều người trông thấy hình ảnh như vậy thì đã mất đi tiếp tục ngắm nhìn tâm tư. Một cái miễn miễn cưỡng cưỡng đại thánh cấp tiểu hòa tử, đối mặt Mạch Thương thiếu tộc trưởng, cái kia khoảng chừng ngự thiên thần nhất trọng trời thực lực đáng sợ còn không phải bị tùy ý vò ngược phần. Cái này không chỉ là một cái to lớn cảnh giới khe rãnh, còn có 8 cái cảnh giới nhỏ chênh lệch ra chi thất thập nhị trọng thiên địa chi khác. Dù là cái này thiên, chiếu hành, lớn 7 con 6 tay, nắm giữ 1.000 cái mạng, có được vô số thủ đoạn, so vảy rồng còn da dày thịt béo, vẫn như cũ là một đầu ngón tay cũng vô pháp động đẩy cục diện. Khó có thể lý giải được chính là, vì sao nguyên tiên bộ lạc muốn phái ra dạng này một con pháo thí ra sân. Bách tộc người đạm mạc nhìn qua màn này, có ít người cùng nguyên tiên bộ lạc cũng không có cầu hận, nỗi lòng cũng có chút nhân từ, liền tiếc nuối lắc đầu, rất cảm thấy đáng tiếc. Trần Nguyên Phương hướng chỗ, nguyên tiên tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh, mà Ngọc Liên Thành thì là nín thở muốn xem thấu trong vầng sáng chi tiết. Nhưng đều không ngoại lệ, loại trình độ kia nổ tung, phổ thông thần vương chi nhãn căn bản là không có cách nhìn thấu. Đại nhân, nguyên tiên tộc trưởng run rẩy lên tiếng, lo lắng thiên chiếu hành tánh mạng an nguy. Chỉ là Trần Nguyên không nói một lời, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cho đến tiếp theo hơi thở ở giữa, một đạo huyết ảnh theo trong vầng sáng nổ tung lùi lại mà ra, dọc theo đường ngọc thạch tấm ảo ảo hóa thành vỡ nát sụp đổ, liên đới lấy không gian bị vô tận áp bách toàn bộ vặn vẹo. Bang, hắn đập vào kết giới phía trên, nhưng thật giống như bị cắt thành vô số mảnh, theo kết giới đi xuống, đã hoàn toàn thấy không rõ bất luận cái gì hình dáng. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, đột nhiên chói tai vô cùng kiếm minh tàn phá bừa bãi vang lên, từng đạo kim sắc cung một bên, theo trong vầng sáng bỗng nhiên lướt ầm ầm ra, mang theo vô cùng phong mang, ngang cắt tới kết giới phía trên. Thương thương thương, quang ảnh nổ tung, gợn sóng nổi lên bốn phía, toàn bộ lôi đài sinh ra không thể tưởng tượng chấn động. Bề ngoài, Thủy Trung nhìn chăm chú lấy tràng cảnh bách tộc người, trực tiếp nín thở, càng là hai mắt chậm rãi ngưng tụ mà lên. Cái kia từng đạo kim sắc cung một bên, sắc bén đến có chút vượt quá tưởng tượng, bọn họ đâm vào kết giới phía trên, thế mà làm đến kết giới xuất hiện vết nứt. Cái này, mạch này tướng bộ lạc thiếu tộc trưởng tình huống như thế nào? Như thế trình độ lực sát thương, sợ sợ không chỉ ngự thiên thần nhất trọng trời a, chập chập chập, xem ra mạch thương bộ lạc lần này, chuẩn bị vô cùng đầy đủ a, người cũng như tên, đích thật là tàn nhẫn đến cực hạn, thế mà liền cái toàn thây cũng không có để lại. Sau khi hết khiếp sợ chính là không ít tán thưởng ngữ điệu. Những cái kia mạch thương tộc nhân trong bộ lạc nhóm cũng là khóe miệng cười nở hoa. Trận chiến đầu tiên thì hấp dẫn, như thế ánh mắt cùng chú ý, mạch thương danh tiếng cũng coi là có chút tiến bộ. Có thể, không đợi chúng tộc nhân nụ cười tiếp tục bao lâu thì bỗng nhiên đọng lại. Toàn dưới trận, rất nhiều thủy chung nhìn chăm chú lấy đệ nhất lôi đài bách tộc người cũng tại lúc này toàn bộ đình chỉ nói chuyện với nhau, trực tiếp lâm vào tĩnh mịch. Từng đôi mắt dưới, tràn đầy ngốc trệ cùng hoảng hốt. Ngay sau đó có hơi lạnh hít vào tiếng vang lên, hóa thành không cách nào tin cùng nồng đậm hoảng sợ. Ta tào, ánh sáng đã tiêu tán, trên lôi đài hiển lộ mà ra bóng người, chính là một người mặc lấy đơn giản y phục cầm trong tay kim sắc cái chổi run lẩy bẩy đầu chọc tiểu tử. Hắn đứng tại chỗ, một bước cũng không từng xê dịch qua, như vậy bị đánh bay ra ngoài, tháo thành 8 khối huyết ảnh. Là ai? Tĩnh mịch lan tràn, bầu không khí trực tiếp, hóa thành quỷ dị, những cái kia nhìn chăm chú ánh mắt toàn bộ trở thành đần độn. Đồng thời cũng tại thời khắc này, đại lượng đối tại trận chiến này cũng không có hứng thú, hoặc là vẫn như cũ nhắm mắt nghỉ ngơi những bộ lạc khác, thậm chí là cực kỳ đỉnh phong bộ lạc. Cũng rốt cục có người chậm rãi mở ra hai mắt nhìn về phía đệ nhất lôi đài. Người thắng trận, thiên chiếu hành, quan vân đài phía trên, Tô Băng Điệp bên cạnh một nữ tử truyền ra mồm miệng rõ ràng lời nói, chỉ là nàng lực khẽ cao mày thoáng có chút nghi hoặc. Một cái chớp mắt cái kia tĩnh mịch toàn trường, tại chỗ nổ tung. Đây là cái gì tình huống? Tiểu tử kia làm sao hào hào đứng đấy, ta mắt mù, Mạch Thương thiếu tộc trưởng đâu? Xôn xao một mảnh, chấn kinh hoảng sợ tâm tình, như là sóng lớn cuồn cuộn bao phủ. Thì liền Trần Nguyên Phương, hướng chỗ, nguyên tiên tộc trưởng cũng trực tiếp thấy choáng, ngốc tại chỗ não hải oanh minh không ngừng. Đùa nghịch nổ, hỗn đản này khẳng định đùa nghịch nổ, Mạch Thương bộ lạc người tại mắt trợn tròn một lát sau, mới rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì, nhất thời tâm tình kích động mà lên, mặt đỏ tới mang tai đồng thời, không thể tin tưởng trước mắt cái này chân thực một màn. Quần tình xúc động càng có ngọn lửa tức giận thiêu đốt mà lên, tràng diện gần như là không cách nào khống chế. Bọn họ thiếu tộc trưởng, một tên đường đường ngự thiên thần cảnh giới cường giả, tại cái gì đều không thấy rõ ràng tình huống dưới, trực tiếp biến thành một vũng máu, cái này như thế nào khiến người ta tiếp nhận. Ta yêu cầu đế nữ đại nhân thẩm phán người này, trả lại lôi đài một cái công đạo. Đột nhiên, có, người đứng ra vì mạch thương bộ lạc nói chuyện. Không sai, tiểu tử này khẳng định sử dụng cái gì mở ám, cái này trên lôi đài là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Tiếp liền lời nói ào ào vang lên, mà tại Tô Băng Điệp trong mắt đây chỉ là bách tộc người, đối với không biết hoảng sợ cùng không dám đi đối mặt sự thật lấy cớ. Thiên chiếu hành lấy đại thánh cấp chiến lực trực tiếp vỡ vụn ngự thiên thần mạch tương thiếu tộc trưởng, vô luận như thế nào đều không cách nào làm cho người tin. Nhưng hết lần này tới lần khác nó cũng là phát sinh. Tô Băng Điệp nhìn trời chiếu được, đôi mắt hơi hơi nheo lại, sinh ra một loại dị dạng tâm tình. Nàng còn nhớ rõ thiên chiếu hành trước đó chỗ truyền ra lời nói, tựa hồ là cái gì Trần Thiên Chủ dưới trướng, đệ nhất tùy tùng. Yên lặng, lời nói theo quan vân đài phía trên, cuồn cuộn truyền ra cũng để cho còn lại chín tòa trên lôi đài người cùng thung lũng bên trong càng thêm xa xôi phương hướng, hắn bộ lạc của hắn người ào ào nhìn chăm chú nhìn lại. Có ít người không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, thần sắc mang theo hoang mang. Bản đế nữ vẫn chưa tại thiên chiếu hành trên thân, phát hiện bất luận cái gì làm trái quy tắc chi vật, thậm chí hắn tay bên trong cái chổi cũng vẻn vẹn chỉ là một kiện phổ thông tiên khí thôi, lôi đài chiến tiếp tục nếu như các ngươi có cái gì dị nghị có thể lựa chọn bỏ quyền. Lời nói này rơi xuống, trực tiếp đẩy lại tất cả mọi người miệng. Mà mạch thương bộ lạc tộc nhân, lúc này liền có một vị đại man thiên thân phận cường giả, hai mắt phun lên hỏa diễm, lồng ngực nộ khí thiêu đốt. Tốt, lôi đài vô tình, vậy liền đừng trách chúng. Ta thế hệ trước đối vãn bối cũng không hề nể mặt mũi. Một câu ra, lao nhanh bước ra toàn thân bọc lấy ngập trời sát ý trực tiếp giết tiến vào lôi đài trong kết giới. Thiên chiếu hành vẫn như cũ nắm chặt kim sắc cái chổi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn căn bản không biết lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Làm một cái lý lịch có thể xưng giấy trắng ẩn thế vân đính thiên cung thành nhiều năm tuổi trẻ tiểu tử, hắn hoàn toàn không cách nào đem người khác lực lượng cùng lực lượng của mình tiến hành so sánh. Loại tình huống này thì đưa đến hắn đối với lực lượng cảnh giới nhận biết sinh ra cực lớn hỗn loạn. Trực tiếp oanh sát mạch thương thiếu tộc trưởng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Tiêu trừ cốt chảo sát cơ lúc cũng là như là xuyên thủng một luồng giấy mỏng giống như nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng. Mạch này tướng thiếu tộc trưởng vốn chính là yếu như vậy. Có thể nhìn chung quanh người thần sắc thái độ, rõ ràng cái kia người đã chết rất mạnh rất mạnh. Lúc này tựa hồ lại là một vị cường giả buông xuống, lại khí tức xem ra càng khủng bố hơn, hắn vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Trần Uyên. Ta nên làm cái gì? Trần Uyên cười, khẽ nói truyền âm, ngươi hôm nay đứng tại cái lôi đài này phía trên, liền không có người có thể thay thế ngươi, câu nói này ngươi thật tốt ghi lấy, bởi vì, đây là ta nói. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.